kết hôn với đối thủ của idol. Chương 67, xuyên không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiều đầu thu, thời tiết vẫn còn nóng hôm nay ở Hàng Châu, nhiệt độ cao nhất gần 35 độ, hơi nóng chưa tan. Mẹ Nguyễn xách một túi nho từ ngoài về, mồ hôi nhễ nhại, thấy trong phòng khách một già một trẻ ngồi cạnh nhau, người lớn thì say mê xem tivi, người trẻ thì mải chơi điện thoại, liền bực bội. Ngày nào cũng thế, cái phim này xem bao nhiêu lần rồi mà vẫn không chán. Đừng xem nữa, đi rửa nho giúp tôi đi. Bà gọi bố Nguyễn, rồi lại quay sang vỗ nhẹ Nguyễn Noãn. Tối nay đi ăn cơm với người ta, đừng bận rộn mấy việc linh tinh của con nữa, nghe rõ chưa? Một lúc sau, ánh mắt của Nguyễn Noãn mới rời khỏi màn hình điện thoại, biểu cảm ngẩn ngơ, còn hơi mơ hồ. Chơi điện thoại đến ngu luôn rồi, mẹ Nguyễn cằn nhằn, trong bếp. Bố Nguyễn rửa nho xong lại ngồi xuống trước tivi. Vẫn xem à, không chán à, ăn nho đi, đừng cằn nhằn nữa. Bố Nguyễn tập trung xem phim, góc dưới màn hình tivi, tên phim hiển thị là Thịnh Đường. Đây là lần thứ ba Đài Hoàng Đào chiếu lại. Trên màn hình, đang chiếu cảnh các đại thần dâng lời can gián trong triều. Nguyễn Noãn ngay lập tức nhận ra Đoàn Lâm trong vai vị quan mặc triều phục đỏ đậm, khuôn mặt góc cạnh sâu sắc vẫn không hề giảm đi sức hút. Đây là bộ phim Cung Đình Quyền Mưu mà Đoàn Lâm từng đóng. Nguyễn Noãn C, H, E, T sưỡng, lại nhìn điện thoại, màn hình hiển thị một tin tức đăng từ 10 ngày trước. Ngôi sao nổi tiếng Nguyễn Du trong lúc chụp hình cho tạp chí đã bất ngờ ngất xỉu, được xe cứu thương đưa thẳng vào bệnh viện. Sau đó, công ty cho biết đó chỉ là do làm việc quá sức. Hiện cô vẫn đang nằm viện, chờ sức khỏe hồi phục sẽ sớm quay lại gặp mọi người. Chelsea. Fan ở phần bình luận cãi nhau ầm ĩ, mắng quản lý ép lịch trình quá tải, thương xót Nguyễn Du ký nhầm công ty, vào công ty nhà mà vẫn bị bóc lột. Nguyễn Noãn lại xem ngày, xác nhận không sai. Từ lúc cô, tức là Nguyễn Du mất xỉu trong phòng hóa trang của studio đã tròn 10 ngày. Hôm nay cô đã mất gần 2 tiếng đồng hồ để tiêu hóa sự thật rằng mình đã quay lại, rồi thêm 2 tiếng nữa để lật tìm trong album ảnh, ghi chú, tin nhắn, tài khoản phụ trên Weibo. Cuối cùng cô cũng rõ tình hình hiện tại, cô đã trở lại làm chính mình, hoặc nói cách khác là cô đã quay lại với cuộc đời của Nguyễn Noãn. 2 năm trước, vào tháng 10, sau khi cô bị ngất trong buổi biểu diễn tại Bắc Kinh của Kỳ Lâm Hảo, cô không bị đột tử. Khi đó, bố mẹ cô đã tức tốc từ Hàng Châu lên Bắc Kinh để thăm cô trong bệnh viện. Nửa năm sau, cô từ chức tại tạp chí nhỏ ở Bắc Kinh và trở về nhà. Dùng tiền của bố mẹ, cô cùng một người bạn thân từ nhỏ mở một studio truyền thông mới tại Hàng Châu, chuyên quay và đăng các video ngắn lên các nền tảng. Nhờ sự phát triển mạnh mẽ của ngành video ngắn trong những năm gần đây, sau hơn một năm, họ đã kiếm được chút tiền. Ở thế giới này, cuộc đời cô không thay đổi nhiều. Nhưng cũng không phải không có gì khác biệt. Nguyễn Noãn nhìn chằm chằm vào màn hình TV, không thể tin nổi. Cô là người thật, nhưng Đoàn Lâm và Nguyễn Du ở thế giới này. Cũng là thật sao, hiện tại, Đoàn Lâm vừa kết thúc chuỗi quảng bá phim mới trên toàn quốc. Những ngày này, anh dường như đang nghỉ ngơi, đến mức fanpage của anh chẳng có lấy một bức ảnh ở sân bay, gần như hoàn toàn biến mất. Trên màn hình TV, bộ phim vừa kết thúc một tập và bước vào phần quảng cáo. Một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trên màn hình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Noãn nhận ra đó là quảng cáo mà Nguyễn Du, không đúng. Là cô vừa quay gần đây, cho một thương hiệu sữa chua. Cô đã kiểm tra rồi. 2 năm trước, Nguyễn Du ký hợp đồng với công ty thương mại, chính thức ra mắt trong ngành giải trí. Cô đóng phim, tham gia chương trình thực tế, từng bị bóc phốt bạo lực học đường, bị cả mạng tẩy chay, làm phẫu thuật tim. Và gần đây nhất là ngất trong buổi chụp hình, tất cả đều giống hệt những gì cô nhớ. Điều này không thể nào giải thích được. Làm sao cả hai người có thể cùng tồn tại trong một thế giới? Vậy tại sao khi cô là Nguyễn Du, mọi thứ liên quan đến Nguyễn Noãn lại hoàn toàn biến mất? Đang suy nghĩ, gáy cô bị vỗ nhẹ một cái. Ngẩn người làm gì đấy? Mẹ cô đưa cho cô một bát nho đã rửa. Mẹ vừa nói gì con nghe không? Tối nay đi ăn cơm với Tiểu Trình. Người ta điều kiện tốt lắm. Con cũng 24 tuổi rồi. Phải biết tìm bạn trai đi. Bố cô không vui. 24 tuổi thì sao? Có phải đến tuổi gả đâu mà vội? Mẹ cô lườm ông một cái. Nguyễn Noãn bị kéo khỏi dòng suy nghĩ. Cô nhìn mẹ đang lải nhải không ngừng. Lại quay sang bố đang ăn nho im lặng. bỗng dưng cảm thấy mũi cay cay. Mẹ, Nguyễn Noãn ôm lấy eo mẹ, giọng nghẹn ngào, hít hít mũi. Đã lớn thế này còn làm nũng, mẹ cô cằn nhằn, nhưng rồi bật cười, xoa đầu cô. Có làm nũng cũng vô ích, tối nay nhất định phải đi xem mắt. Tối hôm đó, dưới sự thúc giục không ngừng của mẹ, Nguyễn Noãn đành phải liên lạc với người đàn ông tên Trịnh Húc Minh, con trai của bạn đánh bài của mẹ cô. Hai người hẹn nhau ở một nhà hàng trong trung tâm thành phố, ăn món Việt. Khi cô đến nơi, người đàn ông đã ngồi chờ sẵn. Anh đẩy thực đơn về phía cô, cười nói, nghe mẹ tôi kể về cô nhiều rồi. Hiện giờ cô làm nghề gì? Nguyễn Noãn cũng mỉm cười. Tôi làm truyền thông, tôi và bạn cùng mở một studio, chuyên sản xuất và vận hành video ngắn. Tôi là nhà phân tích. Trịnh Húc Minh tỏ ra hứng thú. Nói thật, tôi cũng đã nghiên cứu qua về ngành của các cô. Ồ, vậy sao? Cuộc nói chuyện như một buổi phỏng vấn. Hai người một câu qua lại. Trịnh Húc Minh nói nhiều hơn. Sau khi cởi mở thì bắt đầu thao thao bất tuyệt. Nào là anh có mức lương 50 vạn, thường xuyên phải đi công tác, rồi kể thêm vài câu chuyện thú vị trong công việc. Nguyễn Noãn phối hợp gật đầu, thỉnh thoảng đáp lại đôi câu, nhưng đầu óc đã bắt đầu lơ đễnh. Ghế của họ nằm gần cửa sổ. Khi cô liếc mắt ra ngoài, đối diện chính là khu mua sắm lớn của Hàng Châu. Đang định thu lại ánh mắt, cô chợt khựng lại. Trên màn hình LED khổng lồ của khu trung tâm thương mại là đoạn quảng cáo đồng hồ cao cấp do Đoàn Lâm làm đại diện. Quảng cáo chỉ quay phần thân trên của Đoàn Lâm. Anh mặc một bộ vest đen cắt may tinh tế. Hình ảnh dừng lại ở khoảnh khắc anh dùng một tay chỉnh cà vạt. Cổ tay trái của anh đeo một chiếc đồng hồ, cằm hơi ngẩng lên nhìn về phía ống kính, ánh mắt lãnh đạm. Phía dưới, có nhiều người đi đường dừng lại để chụp ảnh. Ánh mắt anh nhìn vào ống kính, Nguyễn Noãn đang nhìn quảng cáo. Ánh mắt thờ ơ của anh như vô tình chạm phải cô, khiến cô bất giác ngồi thẳng người. Chết tiệt, tự nhiên lại có cảm giác giống như bị bắt quả tang đang ngoại tình. Không, là bị bắt khi đang ăn cắp đồ ngay giữa ban ngày. Cô vội vàng thu ánh mắt lại, cả người bắt đầu không được tự nhiên. Tôi thấy còn sớm, tối nay cô có bận gì không? Bữa ăn gần như kết thúc, Trịnh Húc Minh hỏi, nếu không, chúng ta có thể tìm một quán cà phê ngồi thêm chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Noãn, không cần đâu, ăn một bữa thế là đủ rồi. Cô khéo léo từ chối. Xin lỗi nhé, Trịnh Húc Minh sững người, rõ ràng hơi bất ngờ, nhưng vẫn mỉm cười, nói thẳng. Nãy giờ trò chuyện, tôi cảm thấy cô rất ổn. Tôi thật sự muốn thử tìm hiểu thêm. Hay là cô thấy tôi không hợp ở điểm nào? Nguyễn Noãn không biết trả lời anh ra sao. Thực ra, Trịnh Húc Minh rất tốt, tốt nghiệp trường danh tiếng. Công việc ổn định, tính cách cũng không tệ. Nhưng cô không thể nói rằng mình chẳng biết lý do. Toàn bộ sự chú ý của cô từ nãy đến giờ đều tập trung vào một màn hình quảng cáo không hề chuyển động. Cô áy náy, thẳng thắn đáp. Có lẽ hiện tại tôi chưa muốn yêu đương. Xin lỗi anh, hôm nay để tôi trả tiền nhé. Chuyện tình cảm vốn không thể ép buộc. Trịnh Húc Minh tỏ vẻ tiếc nuối, gọi phục vụ đến thanh toán. Không, để tôi trả. Anh khăng khăng. Nguyễn Noãn kiên quyết, cuối cùng vẫn là cô trả tiền. Sau khi Trịnh Húc Minh rời đi, cô không lập tức về nhà mà gọi thêm một ly nước, ngồi thẫn thờ một mình bên bàn ăn. Những chuyện xảy ra hôm nay khiến cô quá đỗi mơ hồ. Cô cần chút yên tĩnh để suy nghĩ, đầu óc cô hiện giờ trống rỗng, nhưng lại cuộn lên như vũ trụ bùng nổ. Những cảnh phim khoa học viễn tưởng trong loạt phim Mỹ và Anh cứ nổ tung trong tâm trí cô. Mọi thứ quá mức, kỳ ảo. Đột nhiên, có người vỗ nhẹ lên vai cô. Nguyễn Noãn, sao cậu cũng ở đây? Nguyễn Noãn quay đầu, sững người một chút, rồi ánh mắt sáng rực. Tiểu Tuyền, gì vậy? Sao hôm nay nhiệt tình thế? Châu Tuyền bảo bạn trai đi cùng rời đi trước, rồi ngồi xuống đối diện cô, nhìn đống thức ăn trên bàn. Ồ, có chuyện gì đây? Hẹn hò mà không báo mình. Người phụ nữ tóc ngắn trước mặt là bạn thân từ trung học của Nguyễn Noãn. Hiện cũng là đối tác cùng mở studio với cô. Hai năm không gặp, Nguyễn Noãn mừng rỡ không thôi. Cả ánh mắt đều như phát sáng. Châu Tuyền bị cô nhìn đến nổi da gà. Hôm nay cậu bị sao thế? Không sao, nhìn cậu thấy đẹp thôi. Thật sự như thần tiên giáng trần, mỹ nhân đẳng cấp. Nguyễn Noãn nghiêm túc nịnh hót. Thôi đi, đừng lấy lời khen Kỳ Lâm Hạo của cậu mà mang ra khen mình. Nghe xến lắm. Cả hai nói đôi câu. Châu Tuyền lật điện thoại ra. À, đúng rồi, kịch bản Tiểu Văn viết chiều nay, cậu xem thử được không? Studio của họ chuyên sản xuất các video ngắn, viết kịch bản, tìm người quay, rồi đăng tải lên các nền tảng lớn để thu hút lượt xem. Vận hành tài khoản tốt, sẽ có nguồn thu từ quảng cáo. Nguyễn Noãn xem xong, thực chất là câu chuyện cũ rích về thiếu gia giàu có yêu cô gái nghèo. Kịch bản ngập tràn mấy tình tiết cầu huyết, nhưng lại hợp gu nhiều người xem. Từng đọc không ít kịch bản khi là Nguyễn Du, cô nhanh chóng phát hiện vài lỗi lớn trong lời thoại, còn thêm một cú twist hút mắt cho câu chuyện. Ê, cái này được đấy. Châu Tuyền lập tức quyết định, ngày mai mình gọi bọn Lục Lục đi quay ngay. Nguyễn Noãn đắc ý hừ một tiếng, rồi lại vô tình nhìn về phía màn hình quảng cáo đối diện. Nụ cười tắt ngấm, đầu cô lại bắt đầu đau nhức. Cô ngập ngừng hỏi Châu Tuyền, gần đây mình nghĩ ra một kịch bản, nhưng logic chưa được rõ. Cậu giúp mình suy nghĩ nhé. Châu Tuyền, nói thử xem. Nguyễn mềm cố chọn từ ngữ. Nữ chính là một người bình thường vừa tốt nghiệp đại học. Trong lúc xem buổi hòa nhạc thì bị ngất. Châu Tuyền, nữ chính này là cậu đúng không? Sau đó cô ấy tỉnh lại, phát hiện mình đã trở thành một nữ minh tinh. Nguyễn Noãn tiếp lời. Châu Tuyền, ồ, lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì không sao, cậu nói tiếp đi. Phản ứng của Châu Tuyền không nằm ngoài dự đoán, nhưng Nguyễn Noãn vẫn cảm thấy tâm trạng phức tạp. Chết tiệt, tại sao nói chuyện này ra lại chẳng ai tin xảy ra với mình cơ chứ? Nguyễn Noãn kể sơ lược lại việc mình trở thành Nguyễn Du, lược bỏ rất nhiều chi tiết khớp nối, rồi quay về chuyện cô trở lại, phát hiện mọi thứ vừa quen thuộc vừa xa lạ. Châu Tuyền nghe xong, kịch bản này phức tạp quá, mang lên nền tảng chắc không ai xem đâu. Kịch bản này bỏ đi, đừng mà, mình nghĩ vẫn còn cứu vãn được. Trong lòng Nguyễn Noãn rơi lệ, cứu thế nào, cậu nói rõ ràng lắm rồi mà. Châu Tuyền thắc mắc, tóm tắt lại, hai dòng thời gian song song. Ở dòng thời gian thứ nhất, nữ chính C, H, E, T đột ngột rồi trở thành minh tinh. Ở dòng thời gian thứ hai, cô ấy không C, H, E, T mà tiếp tục sống. Giờ cô ấy từ dòng thời gian của nữ minh tinh xuyên về dòng thời gian kia. Nguyễn Noãn, đúng là như vậy. Nhưng cậu nói xem, nếu là hai thế giới song song, thì ở thế giới mà nữ chính không bị đột tử, không lẽ không nên xuất hiện nữ minh tinh sao? Cô ấy không chết, làm sao có thể trở thành nữ minh tinh để tiếp tục câu chuyện được chứ? Châu Tuyền bị hỏi đến nghẹn lời, đáp bừa. Cô ấy có thể phân thân, linh hồn cô ấy tách ra làm hai để đồng thời trải nghiệm cả hai cốt truyện. Không ngờ Nguyễn Du lại thật sự suy nghĩ. Được, cứ xem như là tách ra làm hai đi. Nhưng giả sử như vậy, hai thân này hẳn là cùng tồn tại trong một thế giới, đúng không? Thế tại sao lúc nữ chính trở thành minh tinh, tất cả mọi thứ liên quan đến cô ấy ở thế giới này lại hoàn toàn biến mất? Nguyễn Noãn nhìn thẳng vào Châu Tuyền với ánh mắt nghiêm túc. Châu Tuyền, giết tớ đi, nghĩ một hồi, Châu Tuyền lên tiếng, chỉ có thể là hai thế giới song song bị giao thoa với nhau thôi. Nguyễn Noãn ngẩn ra, không phải song song sao? Cả hai còn có thể giao thoa à? Châu Tuyền lấy một tờ khăn giấy, thấm một ít sâm panh, rồi vẽ hai đường nước song song trên giấy. Ban đầu là hai thế giới song song, trong một thế giới có nữ chính xuyên thành minh tinh, nhưng không có bản gốc của cô ấy. Còn ở thế giới kia, bản gốc của nữ chính tiếp tục cuộc sống, không có nữ minh tinh. Nguyễn Noãn kinh ngạc, không có nữ minh tinh. Đúng, không phải lúc đầu cậu nói nữ minh tinh thật ra là bị tai nạn qua đời sao? Nếu nữ chính không xuyên vào, cô ấy chắc chắn đã C, H, E, T rồi. Châu Tuyền giải thích, đừng vội, nghe tớ phân tích. Châu Tuyền lấy thêm một tờ giấy, lần này vẽ hai đường nước giao nhau. Nhưng hiện tại, hai thế giới này đã xảy ra giao thoa. Cậu từng xem phim Biển Ảo Ảnh chưa? Bộ phim Tây Ban Nha đó. Nguyễn Noãn lắc đầu, Châu Tuyền nói tiếp. Dù sao thì nội dung cũng là nói về việc hai thế giới song song bị giao thoa vì hiện tượng thời tiết đặc biệt. Chúng ta có thể lấy ý tưởng từ thiết lập này. Châu Tuyền khoanh tròn điểm giao nhau giữa hai đường nước. Vì một số nguyên nhân bất ngờ, hai thế giới song song giao thoa, khiến thiết lập thế giới tự dung hòa. Do đó, ở thế giới của nữ minh tinh xuất hiện thêm bản gốc của nữ chính. Còn ở cuộc sống cũ của nữ chính, cũng sinh ra một tuyến truyện của nữ minh tinh. Nhưng tuyến này giống như ảo ảnh, chỉ là hiện tượng tạm thời. Sau khi thế giới tách ra, chắc chắn cũng sẽ biến mất. Nguyễn Noãn nghe mà nửa hiểu nửa không, nếu giải thích theo cách này, Việc mọi người xung quanh có nhận thức về sự nghiệp làm minh tinh của Nguyễn Du, có lẽ là vì thế giới giao thoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không có sự giao thoa, có thể giờ đây cô đang xem tin tức về con gái nhà họ Nguyễn qua đời vì bệnh tim 2 năm trước rồi. Nguyễn Noãn, vậy sau khi thế giới tách ra, hai thế giới này sẽ trở lại bình thường đúng không? Đến lúc đó, ở thế giới mà cô đang sống sẽ không còn bóng dáng Nguyễn Du. Còn ở thế giới của Nguyễn Du, mọi thứ liên quan đến cô cũng sẽ biến mất. Cô suy nghĩ, rồi bỗng nhiên muốn biết, trong thế giới hiện tại, sau khi giai đoạn giao thoa kết thúc, liệu Đoàn Lâm có quên đi sự tồn tại của cô không? Những chương trình truyền hình, phim ảnh, chương trình thực tế mà anh đã quay cùng Nguyễn Du, có lẽ cũng sẽ thay đổi hết. Châu Tuyền không để tâm, tùy đi, chẳng phải cậu vẫn chưa nghĩ xong đoạn này của kịch bản sao? Vậy nữ chính có quay về được không? Nguyễn Noãn chợt nghĩ tới, Châu Tuyền bối rối, cậu chẳng phải nói nữ chính là do C, H, E, T mới xuyên qua thành minh tinh sao? Người đã chết, làm sao quay về được? Ồ, có lẽ chưa chết, nhỉ? Nguyễn Noãn nhớ tới những tin tức cô từng thấy. Mặc dù công ty thương ảnh tuyên bố với bên ngoài rằng Nguyễn Du mất xỉu do làm việc quá sức, nhưng cô biết thực ra là vì bệnh tim. Tính toán thời gian, bây giờ hẳn là đã phẫu thuật xong. Nhưng không biết là tỉnh lại hay là đã chết, nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy không đúng. Nếu Nguyễn Du còn sống, làm sao cô có thể xuyên qua đây? Lẽ nào thật sự, ôi trời, cậu xem ngay Weibo, hot search hạng nhất, Nguyễn Noãn vừa đang trả lời tin nhắn trên WeChat, giờ nhìn chằm chằm màn hình, sững sờ đến mức suýt làm rơi điện thoại. Nguyễn Noãn mở Weibo ra xem, ngẩn người, trên hot search hạng nhất là Nguyễn Du tái phát bệnh tim. Nhập viện, tin nổ ra 10 phút trước, giờ chủ đề đã bùng nổ. Lúc đầu, thông tin được đăng trên một diễn đàn ẩn danh. Người đăng bài nói rằng chị gái của mình là hộ lý ở khoa nội trú của một bệnh viện lớn tại Bắc Kinh và nói rằng Nguyễn Du hiện đang nằm trong phòng ICU, sống C, H, E, T chưa rõ. ICU, sống C, H, E, T chưa rõ. Ngay sau khi bài viết được đăng, chỉ trong 10 phút đã có hàng trăm bình luận. Nhanh chóng leo lên đầu bảng. Trong phần bình luận, cư dân mạng đặt ra vô số câu hỏi hoặc chửi mắng. Đây rõ ràng là vu khống, ai tin nổi chứ? Fan của Nguyễn Du vừa giận vừa tức, phản đối bài viết là vu khống trắng trợn, yêu cầu quản trị viên xóa bài. Trước khi bài viết kịp bị xóa, người đăng bài đã nhanh chóng tung ra một bức ảnh mờ, dường như được chụp trộm qua khe cửa. Trong ảnh, bên giường bệnh có hai bác sĩ đứng cạnh. Một người đứng đầu giường đang giơ tay viết ghi chú, vô tình để lộ bệnh nhân nằm trên giường đeo máy thở. Dù mặt bệnh nhân bị máy thở che mất nửa, nhưng Nguyễn Noãn vẫn nhận ra ngay. Đó chính là dáng vẻ của cô trong 2 năm qua, cũng chính là dáng vẻ của Nguyễn Du. Cô đang yên lặng nằm trên giường bệnh trong phòng ICU, cổ tay và cổ áo đều lộ ra những ống dẫn, nối với các thiết bị lớn nhỏ cạnh giường. Cảnh tượng làm người khác kinh sợ, Nguyễn Du cảm thấy tim mình thắt lại. Cô phóng to bức ảnh, thấy màn hình máy đo nhịp tim vẫn hiển thị đường sóng, cô mới hơi thở phào. Không phải nói cô ấy chỉ kiệt sức rồi ngất thôi sao? Trời ơi, Châu Tuyền sững sờ, lặp lại. Trời ơi, tớ còn rất thích cô ấy nữa. Đây là chuyện gì vậy? Lúc này hot search bên dưới đã nổ tung, Nguyễn Noãn bấm vào phần bình luận, chỉ thấy trống trơn, không thể tải được gì. Cô thoát ra, rồi thử vào lại, lần này ngay cả trang chủ cũng trắng xóa. Server bị sập rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc đó, Nguyễn Noãn không biết mình nên có cảm xúc gì. Cô không hoảng sợ như Châu Tuyền, chuyện này vốn trong dự đoán, nhưng lại cảm thấy lo lắng, xen lẫn chút áy náy và buồn bã. Tình hình đã đến mức này, chắc chắn bác sĩ Trần không thể giúp cô che giấu bệnh tình nữa. Hơn nữa, chuyện lớn như vậy, công ty thương ảnh không cách nào ém được. Chị An, Lâm Thanh và những người khác chắc chắn đang bận rộn đến phát điên. Rời khỏi nhà hàng, Nguyễn Nhu lại vô tình nhìn thấy biển quảng cáo của Đoàn Lâm, lập tức thu ánh mắt lại. Lần này đúng là chột dạ thật, cô cũng không biết lúc họ phát hiện cô đã giấu bệnh tình suốt thời gian dài như vậy, họ đã cảm thấy thế nào. Nguyễn Noãn không ngờ có ngày mình lại với tư cách người ngoài, nhìn thấy tin tức bản thân Lâm bệnh nguy kịch. Chỉ trong một đêm, tin tức và bài viết về cô tràn ngập khắp nơi. Tin Nguyễn Du nhập viện phòng hồi sức cấp cứu vì tái phát bệnh tim bùng nổ toàn mạng, Các ứng dụng liên tục gửi thông báo, ngay cả vòng bạn bè trên WeChat của Nguyễn Noãn cũng tràn ngập thông tin liên quan. Weibo sập gần nửa tiếng, các lập trình viên cuống cuồng sửa chữa. Khi cô vào lại được, trong top 5 tìm kiếm nóng, có đến 3 mục liên quan đến Nguyễn Du. Đứng đầu là Nguyễn Du tái phát bệnh tim nhập viện, dưới phần bình luận mỗi giây lại cập nhật hơn chục dòng, dư luận sục sôi. Không phải nói bệnh tim của cô ấy không sao nữa sao, kẻ chụp ảnh tung tin trong phòng hồi sức cấp cứu bị điên rồi à, miếng bánh nhân M, á, U này ngon lắm sao. Bệnh viện mau điều tra đi, giờ tôi đang vừa khóc vừa gõ phím đây, tiểu Du mau khỏe lại nhé, tôi xin cô đấy. Đội ngũ quản lý bị ngu à, biết Nguyễn Du sức khỏe không tốt còn sắp xếp nhiều lịch trình thế sao? Truyền thông thương ảnh, An Trác Tây, ra đây giải thích đi. Các fan bình tĩnh lại đi. Chắc chắn tiểu Du không muốn chúng ta chửi công ty của cô ấy đâu. Hu hu, tôi tặng hết may mắn của mình cho cô ấy. Mau khỏe lại đi. Weibo của Nguyễn Du cũng tràn ngập những người ăn dưa và fan. Tất cả đều cầu nguyện và chúc phúc, gần như bị fan của cô khóc lụt. Xem gì đấy, nhìn chăm chú thế, gọi mấy tiếng mà không nghe. Mẹ Nguyễn đẩy cửa bước vào. Nguyễn Noãn quay lại. Mẹ, mẹ thấy con giống hệt ba con, suốt ngày dán mắt vào điện thoại. Mẹ Nguyễn mắng yêu, ngồi xuống hỏi. Hôm nay thằng Tiểu Trịnh đó, cảm thấy thế nào? Hả, thằng Tiểu Trịnh nào cơ? Cô vừa hỏi vừa phản ứng lại, suýt nữa quên mất. Anh ta cũng được, nhưng con không thích. Mẹ Nguyễn nghẹn lời, người ta điều kiện tốt, dáng vẻ cũng không tệ, thử tìm hiểu xem sao. Mẹ Nguyễn liếc nhìn cô, hay là con định sống cả đời với mấy tấm hình của Kỳ Lâm Hào? Nguyễn Noãn không nghĩ ngợi, không không không, mẹ đừng nghĩ linh tinh, ngủ sớm đi. Lần này, mẹ Nguyễn thật sự hơi bất ngờ. Mẹ Nguyễn cười, hiếm có thật, trước đây không phải ngày nào cũng bảo sẽ lấy thần tượng của con sao? Nguyễn Noãn khựng lại, con đổi ý rồi, cô nghiêm mặt, sau này con không lấy ai hết, hay lấy mẹ nhé? Trên đời này đâu có ai tốt bằng mẹ. Mẹ Nguyễn phì cười, suýt nữa muốn đánh cô, nghĩ đến đây là con gái ruột, vẫn không nỡ. Được rồi, ngủ sớm cho mẹ. Sáng hôm sau, Nguyễn Noãn thức dậy, nằm trên giường mơ màng cả 10 phút. Không khí thoang thoảng hương thơm ngọt ngào của hoa rành rành, rất quen thuộc, chính là loại túi thơm từ hoa cỏ mà mẹ cô hay để trong tủ quần áo. Cô vẫn ở ngôi nhà cũ, đúng là, đã trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thứ hai, tin tức Nguyễn Du nhập viện vẫn không hề giảm nhiệt. Trang Weibo chính thức của truyền thông thương ảnh gần như bị fan của Nguyễn Du dẫm nát, vừa đau lòng vừa phẫn nộ, liên tục yêu cầu biết cụ thể bệnh tình và tình hình hiện tại. Nhưng tin tức đã được đưa ra lâu như vậy, không biết đã lên bao nhiêu hot search. Dù người qua đường hay fan có hỏi thế nào, Weibo của thương ảnh và An Trác Tây vẫn im lặng, dường như không có ý định tiết lộ chút thông tin nào. Ban đầu fan của Nguyễn Du còn chửi công ty giả chết, sau đó dần dần bắt đầu hoảng hốt, mới nhận ra rằng nếu thật sự không có chuyện gì, An Trác Tây đã sớm cho bộ phận PR ra bài rồi. À, xin đừng là điều chúng tôi nghĩ. Nguyễn Noãn lướt xem tin tức và thông báo về mình, nhìn những thảo luận xôn xao, thậm chí có fan còn tổng hợp lại tất cả các chương trình tạp kỹ và phim điện ảnh, truyền hình trước đây của cô, khiến cô cảm thấy nghẹn ngào. Xem được một lúc, cô tắt điện thoại, không xem nữa. Trước đây khi biết mình chẳng còn sống được bao lâu, cô thực sự đã nghĩ đến ngày này. Điều gì cần đến rồi cũng sẽ đến. Nhưng giờ đây, nhìn mọi người bàn luận về mình, lại không phải là mình. Cảm giác này, thật sự, kỳ quặc đến khó chịu. Trong khoảnh khắc nào đó, cô muốn gọi điện cho Lâm Thanh hoặc bất kỳ ai trong nhóm để báo bình an. Nhưng vừa lấy điện thoại ra liền nhớ ra. Không đúng, trước giờ cô toàn gọi trực tiếp. Chẳng nhớ số điện thoại của họ. Hay là đến Bắc Kinh tìm họ giải thích rõ ràng. Ý nghĩ vừa lóe lên, Nguyễn Noãn lập tức bác bỏ. Thôi bỏ đi, cô sợ chưa kịp nói đã bị đưa thẳng vào bệnh viện tâm thần. Tất cả những tin tức lớn nhỏ về Nguyễn Du treo trên bảng xếp hạng tìm kiếm nóng suốt một tuần, sau đó ầm ĩ thêm nửa tháng. Cuối cùng truyền thông thương ảnh cũng đăng tuyên bố vào một buổi sáng, báo tin bình an. Nội dung đại ý rằng, nghệ sĩ Nguyễn Du của công ty đã thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm nhất, tình hình đang dần ổn định, xin mọi người yên tâm. Fan của Nguyễn Du suýt nữa vui mừng phát khóc, nhưng rất nhanh, một số fan lý trí đứng ra hỏi. Ba câu hỏi gửi đến truyền thông thương ảnh, thứ nhất. Thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm nhất, nghĩa là gì? Chúng tôi cần biết tình trạng cụ thể. Thứ hai, nguyên nhân lần tái phát bệnh tim này là do làm việc quá sức. Nếu vậy, công ty các người phải chịu trách nhiệm. Thứ ba, khi nào có thể xuất viện? Hù hù, Tiểu Du mau khỏe lại nhé. Lần này, truyền thông thương ảnh không trả lời gì cả. Trên mạng thì ồn ào như thế, nhưng nhà họ Nguyễn lại bình yên như thường. Mẹ Nguyễn không xem tạp kỹ cũng không xem phim thần tượng. Người nổi tiếng quen thuộc nhất có lẽ chỉ là thần tượng của Nguyễn Noãn Kỳ Lâm Hào. Bà Nguyễn thì biết đến Nguyễn Du, một hôm nhắc trên bàn ăn, nói rằng cô bé đại diện cho thương hiệu sữa chua nào đó gần đây bệnh nặng lắm. Mẹ Nguyễn đáp lại một câu, người bên cạnh cô bé chắc buồn xê, hát, ế, tê đi được. Nguyễn Noãn gặm đũa, không nói gì. Ngày qua ngày trôi đi, như thể mọi thứ đã quay lại như trước đây. Nguyễn Noãn dần thích nghi với cuộc sống hiện tại, mỗi ngày chạy giữa studio và nhà, đôi khi theo đoàn quay video, thỉnh thoảng ăn uống tụ tập, cuộc sống trôi qua gọn gàng và có trật tự. Cuối tháng 10, những cuộc thảo luận của cư dân mạng về bệnh tình của Nguyễn Du đã giảm bớt, nhưng người hâm mộ của cô vẫn hàng ngày điểm danh trong phần bình luận trên Weibo của Nguyễn Du và thương ảnh, mong chờ một tin bình an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong văn phòng, ánh nắng chiếu qua khung cửa kính trong veo, rọi lên chậu cây xanh bên cạnh máy tính của Nguyễn Noãn. Nguyễn Noãn vẫn đang xem kế hoạch, bên cạnh, Châu Hiên kéo ghế lại gần, hào hứng nói. Noãn Noãn, trời ơi, đối thủ nhà cậu vừa bị phanh phui tin xấu thật sự rồi. Hà, giọng cô ấy cao vút, khiến mấy đồng nghiệp ở gần đang bàn chuyện nhỏ giật mình ngẩng đầu cười. Có chuyện gì thế? Châu Tuyền vẫy tay, tin mừng đấy. Nguyễn Noãn phản ứng đầu tiên, mừng cái quái gì chứ? Câu nói này như dòng bình luận hiện lên trong đầu cô, làm chính cô cũng ngơ ngác. Nhìn này, Đoàn Lâm bị chụp lại hút thuốc, lên hot search rồi. Châu Tuyền đưa điện thoại cho cô xem. Tôi, C, H, E, T tiệt. Nguyễn Noãn cầm lấy điện thoại, nhìn thấy nửa tiếng trước một tài khoản marketing đã đăng một loạt ảnh, tổng cộng 9 bức, 7 bức ảnh và 2 ảnh động. Đều là cảnh Đoàn Lâm sáng nay hút thuốc ở phim trường. Cô nhấn vào ảnh động. Trong ảnh, Đoàn Lâm mặc áo thun ngắn tay màu đen cùng quần dài cùng màu, ngậm điếu thuốc chưa đốt. Đạo diễn bên cạnh đưa bật lửa cho anh. Anh nhận lấy, cúi nhẹ đầu, châm thuốc. Khói thuốc màu trắng đục lan tỏa quanh đường nét khuôn mặt anh. Anh hơi nghiêng mặt, đường quay hàm rõ ràng, thần sắc lạnh lùng. Nguyễn mềm kinh ngạc, trong mắt như chấn động. Không phải, sao anh ta lại hút thuốc? Thực ra, việc ngôi sao hút thuốc không hiếm gặp, áp lực tích tụ càng lớn, nhu cầu giải tỏa càng nhiều. 2 năm qua, cô gặp 10 nam diễn viên thì có 7-8 người hút thuốc. Nhưng cũng không bao gồm Đoàn Lâm chứ. Anh ta làm gì thế? Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy tin xấu thực sự về Đoàn Lâm, lại còn được treo cao trên hot search. Trước đây cô từng mơ được thấy đối thủ lộ tin xấu, đến khi ngày đó thực sự đến, cô lại không cảm thấy vui như tưởng tượng. Nguyễn Noãn cảm thấy có chút căng thẳng, mở phần bình luận. Chỉ một lúc sau, cô thở phào nhẹ nhõm, may mà hướng gió của bình luận vẫn ổn, fan đặc biệt cắt hình dấu hiệu hút thuốc ở phía sau các nhân vật trong ảnh để giải thích và kiểm soát bình luận. Tài khoản marketing đến cả ngày sinh của Đoàn Lâm cũng phải theo sát thế này sao? Không thấy phía sau có biển hút thuốc à? Hút thuốc ở phim trường thì sao? Tôi thấy anh ta đâu có hút thuốc nhà các người đâu, chửi, trời ạ. Đẹp trai quá. À, anh nghĩ sao anh lại hút thuốc? Hút em đi. 2. Nhân tiện đã lên hot search. Trước tiên chúc anh Đoàn Lâm sinh nhật vui vẻ nhé. Nguyễn Noãn im lặng nửa ngày. Châu Tuyền nhìn sắc mặt cô. Dường như không có vẻ gì là sẽ đốt pháo mừng 3 ngày 3 đêm để ăn mừng cả. Cô chắc không ghét Đoàn Lâm quá mức. Lần trước 2 người còn cùng đi xem bộ phim mới anh ta đóng chính mà. Không sợ bị cậu mắng. Tớ thấy này. Châu Tuyền can đảm nhận xét, anh ta trong mấy bức hình này trông rất đẹp trai. Một lúc sau, Nguyễn Noãn lặng lẽ nhìn hồi lâu, im lặng khá lâu, cô lẩm bẩm, có chút thật, cách chương.